Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53 lý do. Bên trong xe phút chốc ngươi một tĩnh, phía trước ghế điều khiển phụ thượng Trần quản gia cùng tài xế không hẹn mà cùng mà lộ ra ăn dưa biểu tình. Hảo gia hỏa, đây là ở bên ngoài làm cái gì, trở về mới có thể làm một phương cảm thấy một bên khác thích hắn. Kỷ Mân càng là sửng sốt thật lâu, hắn nhìn chằm chằm Lục Nhiên, tựa hồ có điểm không tin chính mình lỗ tai, thử tính mà dò hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Thiếu niên nửa điểm ngượng ngùng đều không có, tùy tiện mà lặp lại, hỏi ngươi có phải hay không thích ta a? Lần này Kỷ Mân nghe rõ, hắn vớ vẩn mà cười một tiếng, giống như nghe được cái gì thế. Kỷ chê cười, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Lục Nhiên nói có sách mách có chứng, vậy ngươi vì cái gì đối ta như vậy? Hào bạch cho ta trả tiền lương, còn cái gì đều không cần ta làm, chỉ cần ta học tập, phát hiện bị ta lợi dụng lúc sau cũng không tức giận, còn làm ta tiếp tục đi làm, vừa mới còn giúp ta ở Thẩm Hồng Nguyên trước mặt giữ thể diện. Hắn một đôi con người hắc bạch phân minh, yên lặng nhìn Kỷ Mân, giống như đang nói, này không phải tình yêu là cái gì? Này ánh mắt trong trẻo chung thậm chí còn mang theo một tia buồn rầu, giống như nghĩ đến nên như thế nào cự tuyệt hắn. Kỷ Mân bị Lục Nhiên nói hướng đến đầu choáng váng não trướng, mạc danh có chút phát không ra hỏa khí, hắn cảm thấy này tiểu hài tử thật sự thực thần kỳ, cũng không khỏi nghiêng đầu, nghiêm túc nói, ta hôm nay chính mắt nhìn thấy ngươi lấy cái ly ở bồn cầu xuyến, như vậy điên, ai sẽ thích? Nhưng thiếu niên rõ ràng không nghe ra hắn ý ngoài lời, thậm chí cau mày giải thích một chút. Ta kia đại bộ phận là vì chính mình hết giận, nhân tiện giúp ngươi chỉnh một chút người mà thôi. Ngươi không cần quá cảm động. Kỷ Mân một hơi nghẹt ở trong lồng ngực, còn không cần quá cảm động. Kỷ Mân mở ra cửa sổ xe, hút một ngụm bên ngoài khí lạnh, lúc này mới đem mãn chán tức giận giáng xuống đi. Hắn quay đầu đối Lục Nhiên đứng đắn giải thích, ta đối không mãn 20 tuổi tiểu hài tử không có hứng thú. Dứt lời liền thấy thiếu niên đại kinh thất sắc mà nhìn chằm chằm hắn, không biết vì sao Kỷ Mân đột nhiên có chút không được tự nhiên, hắn cho rằng chính mình cự tuyệt đến quá dứt khoát, môi giật giật đang muốn nói cái gì đó, liền thấy thiếu niên trợn tròn đôi mắt, biểu tình một lời khó nói hết nói, ngươi suy nghĩ thứ gì? Thế nhưng còn có tuổi tác hạn chế. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn rốt cuộc chiêu cái thứ gì, hiện tại ném xuống còn kịp sao? Cảm ơn, ta đối với ngươi nửa điểm hứng thú đều không có, càng không có bạch hoa tiền dưỡng người lạc thú, nếu mướn ngươi, tự nhiên có ta chính mình đạo lý. Ngươi câm miệng lui về ngồi xong, ngày mai cho ta hảo hảo đi làm. Kỷ Mân phá lệ nói một trường xuyến lời nói, trung gian liền khẩu khí cũng chưa xuyến, liền sợ Lục Nhiên đánh gãy hắn, lại nói ra cái gì không thể hiểu được mà lời nói. Lục Nhiên cẩn thận quan sát hạ hắn biểu tình, thấy hắn thật sự vô cùng đứng đắn, lúc này mới bán tín bán nghi mà lui về mặt sau chỗ ngồi, tốt nhất không có nga. Hắn nói, lão bản thích công nhân, kia kêu trước trường bá lăng. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mắt thầy đã tới rồi Thẩm gia phụ cận. Hắn lạnh lùng nói, dừng xe. Tài xế đem xe ngừng ở ven đường, Kỷ Mân ánh mắt cũng chưa động, như là ở bằng chứng chính mình thật đối Lục Nhiên không thú vị giống nhau, ngữ khí lạnh buốt mà nói, xuống xe. A, Lục Nhiên mờ mịt, không phải nói đem ta đưa về ra sao? Hiện tại không cái này đãi ngộ. Nam nhân chậm gì gì mở miệng, cuối cùng Lục Nhiên ôm cẩu, một người hùng hùng hổ hổ đi trở về Thẩm gia, nghĩ thầm trách không được Kỷ Mân như vậy có tiền lại không có nam nữ bằng hữu, quả nhiên là tính tình quá kém, nhưng nghe xong Kỷ Mân nói, không biết vì sao, Lục Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, gần nhất thêm vào bị ưu đãi mà sinh ra không khỏe dần dần rút đi, Kỷ Mân có mục đích của chính mình, như vậy mới nói quá khứ a. Bên kia, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Nhiễm cũng ở hồi trình trên đường, Thẩm Hồng Nguyên trầm khuôn mặt không nói một lời, Thẩm Tinh Nhiễm có chút không rõ nguyên do hắn hôm nay hưng phấn cùng lại đây, bởi vì nghe nói lần này yến hội rất khó đến, cho nên còn riêng đi làm cái tạo hình, cũng mặc vào một kiện chân quý cao định, ai biết Thẩm Hồng Nguyên thế nhưng không có thể đem hắn mang đi vào, Thẩm Tinh Nhiễm một người ở trong xe hoa đã lâu, bởi vì quá không thú vị, chỉ có thể ngủ. Hắn hiện tại nhìn đến Thẩm Hồng Nguyên, nội tâm cũng có chút oán giận, nếu là đi theo đại ca Thẩm Tinh Ngộ lại đây, hắn nói cái gì đều sẽ không giống như vậy chờ ở trong xe đi. Bất quá lời này không thể nói ra, Thẩm Hồng Nguyên nghe được đương trường có thể tạc, nhưng lúc này, Thẩm Tinh Nhiễm cũng không quá muốn đi chiếu cố Thẩm Hồng Nguyên yếu ớt lòng tự trọng, làm bộ không thấy được Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt, lo chính mình qua ở trong xe chơi di động. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Thẩm phu nhân quan hệ chữa trị, Thẩm Tinh Nhiễm rốt cuộc không hề như vậy lo lắng đề phòng, nhưng là đưa điện thoại di động liên hệ người tìm kiếm một hồi, Thẩm Tinh Nhiễm lại cảm thấy nhạt nhẽo chán ngấy. Bỗng nhiên, hắn di động thu được một cái tin tức, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn đến sau có điểm hưng phấn mà chiều Thẩm Hồng Nguyên thò lại gần. Ba, Ninh Khải ca có phải hay không phải về tới? Hắn hưng phấn nói xong, lại phát hiện Thẩm Hồng Nguyên nửa điểm tiếng vang đều không có. Thẩm Tinh Nhiễm sửng sốt một chút, nhận thấy được có chút không thích hợp, lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận đi xem Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt. Thẩm Hồng Nguyên chính ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sắc mặt thực nghiêm túc, mang theo loại mưa gió sắp đến ngưng trọng. Thế nhưng liền hắn vừa mới lời nói đều không có nghe được, bị nhìn trong chốc lát, Thẩm Hồng Nguyên mới lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi Thẩm Tinh Nhiễm, ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm giật mình, cố tình đem thanh âm phóng đến ngoan ngoãn, không có việc gì, chính là Cố Ninh Khải cho ta phát tin tức, nói hắn gần nhất phải về nước. Ân, Thẩm Hồng Nguyên lên tiếng, chỉ ở trong miệng nhợt nhạt nhắc mãi, Cố gia, nhắc tới Cố gia, Thẩm Tinh Nhiễm trong mắt cũng toát ra một chút thần thái, phía trước hắn cảm thấy Trương Lân cùng Lâm Y Liên hôn có chút đáng tiếc, lại không có chân chính làm cái gì, liền bởi vì Thẩm gia kỳ thật cùng Cố gia có miệng thượng liên hôn, Cố Ninh Khải càng là cùng hắn thanh mai trúc mã, Thẩm gia cùng Cố gia đã từng là cùng một đẳng cấp đại thế gia, Thẩm gia gần mấy L năm tình huống không tốt lắm, Cố gia nhưng vẫn không thay đổi, cơ hồ coi như là cùng Kỷ gia ngang nhau địa vị đại gia tộc. Thẩm Tinh Nhiễm lại không phải ngốc tử, đương nhiên muốn ăn điểm tốt, có Cố Ninh Khải ở, hắn mới không nghĩ tuyển Trương Lân cái kia nhị thế tổ. Thẩm Tinh Nhiễm tâm tình có chút kích động, trong lúc nhất thời lại đem Thẩm Hồng Nguyên trạng huống ném tới rồi sau đầu. Thẳng đến trở lại Thẩm gia biệt thự, Thẩm Tinh Nhiễm đi theo Thẩm Hồng Nguyên trở về phòng khách, hắn đang muốn cùng Thẩm phu nhân chia sẻ chính mình được đến tin tức, mới vừa đi qua đi, lại thấy nguyên bản chuẩn bị lên lầu Thẩm Hồng Nguyên bước chân một đốn, hắn cực kỳ tùy ý mà xoay người, hỏi Thẩm phu nhân, người khoảng thời gian trước định khách khứa danh sách nghĩ hảo sao? Thẩm phu nhân bị hỏi đến một ngốc, cái gì khách khứa danh sách? Thẩm Tinh Nhiễm đồng dạng không rõ nguyên do, rồi sau đó liền thấy Thẩm Hồng Nguyên đứng ở thang lầu thượng, như là tuyên bố cái gì không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ giống nhau, ngữ khí tùy ý lại chắc chắn mà nói, tháng sau muốn đem Lục Nhiên nhận về nhà, khoảng thời gian trước ngươi không phải có cái này ý tưởng, hiện tại tiếp tục chuẩn bị đi, Nghe thấy câu nói trong nháy mắt, Thẩm Tinh Nhiễm trong đầu gần như nổ. Vang một tiếng, Thẩm Hồng Nguyên nói cái gì? Muốn đem ai nhận trở về? Lục Nhiên, vì cái gì? Rõ ràng liền ở hôm nay phía trước, Thẩm Hồng Nguyên còn ở cực lực phản đối chuyện này. Thẩm phu nhân cũng bị cả kinh không rõ, phía trước nàng nói muốn đem Lục Nhiên nhận trở về. Chỉ là dự vòng Thẩm Tinh Nhiễm thật là Thẩm Hồng Nguyên tư sinh tử, nàng còn chưa kịp chuẩn bị, hơn nữa lúc này, vừa nói muốn nhận hồi Lục Nhiên, các loại muốn cho nàng trốn tránh chuyện phiền toái liền dũng đi lên, nàng theo bản năng đùn đẩy. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn làm việc này? Không có việc gì lăn lộn mù quáng cái gì? Quá phiền toái, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt trầm xuống. Đánh gãy nàng nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn lại cưỡng chế tức giận, cái quan định luận nói. Hảo, việc này gõ định rồi. Ngươi hảo hảo chuẩn bị, nói. Không đợi thẩm phu nhân đáp lại, hắn liền tiếp tục hướng trên lầu đi, hành đến một nửa. Thẩm Hồng Nguyên bước chân lại dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía giật mình lăng Thẩm Tinh Nhiễm. Nói, nếu ngươi cùng Cố Ninh Khải có liên hệ, kia nhớ rõ thông chi Cố gia một chút. Thẩm Tinh Nhiễm phút chốc ngươi nắm chặt trong tay gì? Động, nếu Lục Nhiên trở về Thẩm gia, kia Cố gia liên hôn. Thẩm Tinh Nhiễm đột nhiên ý thức được, đã từng cùng Cố gia định ra liên hôn chính là Thẩm lão gia tử. Thẩm lão gia tử qua đời phía trước, hắn căn bản không bị Thẩm gia nhận nuôi. Cho nên, nguyên bản định ra liên hôn người được chọn là ai? Trong lúc nhất thời, Thẩm gia trong phòng khách hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, thẳng đến bên ngoài điện tử môn truyền ra. Tích, tiếng vang, Thẩm Tinh Nhiễm quay đầu xem qua đi, Lục Nhiên nắm hắn cái kia tiểu cầu. Khoác mờ nhạt đèn đường ánh đèn từ biệt thự ngoại đi vào tới, người này nhìn cùng trước hai ngày cũng không có gì khác nhau, ăn mặc vẫn là kia phó nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, quần áo vạt áo cùng quần thượng, thế nhưng còn mang theo không biết tên vết bẩn, tựa hồ nhận thấy được hắn ánh mắt, cái này ở Thẩm Tinh Nhiễm trong mắt, không có sủng ái, không có cách điệu, tựa hồ chỉ biết nổi điên cô nhi, ngước mắt thẳng tắp chiều hắn nhìn qua. Mắt đen mang theo làm hắn ngăn không được sợ hãi cùng chột. Dạ bình tĩnh, Thẩm Tinh Nhiễm còn nhớ rõ. Liền ở hôm nay buổi sáng, hắn cùng Lục Nhiên đồng dạng đứng ở vị trí hiện tại thượng. Hắn bởi vì thẩm phu nhân yêu đãi, vênh váo tự đắc mà chiều Lục Nhiên xem qua đi, vô tình mà thông chi Lục Nhiên. Hắn vĩnh viễn không có khả năng bị nhận về thẩm gia tin tức. Mà gần qua mười mấy L tiếng đồng. Hồ, dường như cái gì cũng chưa biến. Lại dường như cái gì đều thay đổi. Lúc này, trên lầu lại truyền đến một chút tiếng vang. Mấy L người quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Thẩm Hồng Nguyên lại xuống dưới. Hắn cởi ra trên người tham gia yến hội lễ phục. Nhưng, lại thay đổi kiện càng thể diện lại không trương dương quần áo. Lại xử lý một phen tóc. Trịnh trọng phảng phất muốn đi gặp mặt cái gì quan trọng khách hàng, Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng. Trong nháy mắt hiện lên một tia vớ vẩn, Thẩm Hồng Nguyên đây là riêng tới đón tiếp Lục Nhiên sao? Đi đến dưới lầu, nhìn thấy chỉ có Lục Nhiên một người nắm cầu trở về, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt trầm trầm. Có chút ngoài ý muốn, như thế nào là chính ngươi trở về? Lục Nhiên nhìn bộ dáng của hắn có chút buồn cười. Bằng không đâu. Hắn ánh mắt trên dưới quét quét Thẩm Hồng Nguyên trang phấn. Có chút khoa trương kinh ngạc cảm thán. Thiên nột, ba ba, người chẳng lẽ là riêng tới đón tiếp ta sao? Thẩm Hồng Nguyên giống bị chơi giống nhau. Theo bản năng tưởng phát hỏa, nhưng hắn một cúi đầu thấy được đi theo Lục Nhiên bên người tiểu. Cậu, hôm nay buổi tối Lục Nhiên đi theo Kỷ Mân bên người. Khi trở về lại mang theo cầu trở về. Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt có chút kinh ngạc, Kỷ Mân. Thế nhưng vì Lục Nhiên, liền cầu đều dưỡng sao? Hắn nghẹn sau một lúc lâu. cuối cùng ở trên mặt nghẹn ra cái cười, nói, một tháng sau trong nhà tổ chức yến hội, người hảo hảo chuẩn bị. Nói xong, Thẩm Hồng Nguyên lại trở về trên lầu, Lục Nhiên mang theo Đại Hoàng trở về phòng, hắn ngẫm lại vừa mới Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt, ngăn không được muốn cười, cầm lấy di động cấp Kỷ Mân đã phát điều tin tức. Lão bản, ngươi người thật tốt, Gián Gián, tuy rằng không biết Kỷ Mân muốn hắn làm chính là cái gì, nhưng Kỷ Mân thân phận rõ ràng giúp hắn một cái đại ân. Bên kia nam nhân tựa hồ bị làm sợ, bay nhanh lại cẩn thận mà trở về điều không chút nào dính dáng tin tức. Ta không thích ngươi. Hết chương.